Ma thú kiếm thánh tung hoành dị giới. Chương 31, 31, hắc ám không gian ý thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu đau quá, ta đây là chết sao? Ý thức trong bóng đêm, thức tỉnh đứng lên, ý thức bắt đầu khôi phục, ký ức giống như thủy triều cấp tốc vọt tới. Ta không phải là bị hắc long Yafet cấm chú ma pháp. Vị diện không gian đại chuyển di, cho hút nhiếp đi vào sao? Đây cũng là nơi nào? Sinh cơ chậm rãi tại thể nội hồi phục, trong đan điền, một tia cực kỳ nhỏ yếu chân khí bắt đầu di động. Trong bóng tối ý thức nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm, chân khí còn có thể vận chuyển. Vậy đã nói rõ chính mình cũng chưa chết, chỉ là trở thành giống người thực vật tồn tại. Trong bóng tối, không có thời gian, không có thời gian, chỉ có tuyệt đối hắc ám. Liền như một người đứng xem đồng dạng, an tĩnh nhìn mình chân khí trong cơ thể vận chuyển. Một chút xíu ám thương cũng tại chân khí ăn dưỡng bên trong, từ từ khôi phục. Có thể, qua không được bao lâu, liền có thể khống chế thân thể A, một tiếng thở dài trầm thấp tại trong không gian hắc ám vang lên. Không có có khái niệm thời gian, trong không gian hắc ám, cũng không biết qua thời gian bao nhiêu. Thẳng đến, bỗng dưng một ngày, bởi vì ý thức chậm rãi hồi phục, đối với tình huống trong cơ thể cũng càng hiểu rõ cùng thấu triệt. Vừa rồi, đối với... Chính là tại vừa rồi trong nháy mắt đó, tại một cỗ bình thản công chính chân khí bên trong, đột nhiên lập lòe ra một tia ngân sắc quang mang. Cái này khiến trong bóng tối ý thức đột nhiên nhảy một cái. Đó là cái gì? Vì sao lại tại chân khí của ta bên trong? Thế nhưng là, kể từ một lần kia năng lượng màu bạc lập lòe đi qua, tựa như cùng tan mất đồng dạng, cũng không có xuất hiện nữa. Nhưng mà, trong bóng tối ý thức cũng không có buông lỏng. Hắn hiểu được một lần kia thoáng hiện không phải là ảo giác, tại ý thức khống chế, mặc kệ cái gì cũng là từng ly từng tí tất hiện, tuyệt đối sẽ không xuất hiện ảo giác gì. Cho nên, hắn đang chờ đợi, tập trung toàn bộ ý thức đang chờ đợi, chỉ cần năng lượng màu bạc xuất hiện lần nữa, tất nhiên sẽ bị tập trung. Thời gian tại tan biến, mà năng lượng màu bạc lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện, nhưng, trong bóng tối ý thức đồng thời chưa từng xuất hiện nửa điểm nôn nóng. Bởi vì tại cái này phong bế trong không gian hắc ám, đó là hắn duy nhất có thể làm vui chuyện. Một lúc nào đó khác, năng lượng màu bạc cuối cùng xuất hiện lần nữa, sớm đã là hiện đầy thiên la địa võng ý thức lập tức phát động bắt được. Trộn lẫn lấy năng lượng màu bạc cái kia một đoàn chân khí, cấp tốc tiêu tan, đưa nó lẻ loi còn tại chỗ cũ. Chân khí trong cơ thể quy mô xuất động, tại năng lượng màu bạc ngoại vi đem trọng trọng vây quanh. Năng lượng màu bạc cuối cùng kinh hoàng hốt, bắt đầu chạy tứ tán. Bất quá đối mặt với không biết có bao nhiêu tầng vòng vây, nó không đường có thể trốn. Vòng vây đang chậm rãi thu nhỏ, từ từ hướng cái kia chết năng lượng màu bạc ép tới. Cuối cùng, tầng thứ nhất vòng vây tới gần nó, nhanh chóng hướng nó vòng đi. Rõ ràng, cái này tuy năng lượng màu bạc cũng không phải hảo cùng nhau dịch hạng người, năng lượng nhẹ nhàng chấn động, trong nháy mắt tiêu thất. Tiếp đó xuất hiện ở tầng này vòng vây bên ngoài. A, trong bóng tối ý thức hơi hơi kinh ngạc, lại là một vòng chân khí tầng vây lại lóe lên, lại vây, lại lóe lên, liên miên không dứt chân khí tầng giống như không có điểm cuối đồng dạng. Cái kia tia năng lượng màu bạc tựa như bàng bạc trong biển rộng một diệp thuyền nhỏ, bị sóng lớn không ngừng trêu đùa lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, năng lượng nhiều hơn nữa cũng sẽ dùng hết. Không có cùng loại năng lượng tiếp viện năng lượng màu bạc, từ từ hiền lộ vẻ mệt mỏi, cuối cùng một cái sơ sẩy, bị một vòng chân khí một mực trói lại, đằng sau vô số chân khí tùy theo nhiễu động, đem cái kia tia năng lượng màu bạc vòng thành một đoàn năng lượng cầu. Ý thức chuyển động, một tia chân khí từ từ xâm phệ lấy luồng năng lượng màu bạc kia. Không ngừng phân giải lấy nó đặc tính, một hồi sinh động, chớp động và thần bí hương vị xuất hiện tại hắc ám trong ý thức. Đây chính là danh xưng gần với thần linh nhất sức mạnh. Không gian năng lượng, nghi hoặc từ trong ý thức nhàn nhạt phát ra, thôn phệ năng lượng màu bạc chân khí, bây giờ xảy ra dị biến. Nguyên bản chân khí màu trắng tại thôn phệ không gian năng lượng sau đó, từ từ đã biến thành ngân bạch chi sắc. Một vòng ý niệm từ từ khống chế lại cái này tia biến dị năng lượng, từ từ bắt đầu tìm kiếm, nếu là biến dị sau đó năng lượng, đối với chính mình hữu ích lời nói, như vậy tùy chi chuyển đổi. Nếu là có hại, vậy liền cũng chỉ có để nó tiêu tán. Theo ý niệm tìm kiếm, cũng từ từ đối với cái này tí năng lượng cũng hiểu rõ. Nguyên lai, mình tại đã trúng vị diện không gian đại chuyển di. Sau đó, bị truyền tống vào một thần bí không gian, chính là ở trong đó, vút qua năng lượng màu bạc tiến vào trong cơ thể của mình. Tân sinh biến dị chân khí rất mạnh, rất lớn, vừa có chân khí thuần cùng công chính, lại ẩn có không gian năng lượng quỷ dị cùng thần bí, có vẻ như đối với chính mình không có gì chỗ xấu. Tất nhiên không có chỗ xấu, vậy thì đều chuyển đổi a. Chân khí khổng lồ đang chậm rãi chuyển đổi, có lẽ là bởi vì chuyển đổi sau đó năng lượng tại phẩm chất bên trên cao hơn một chút a. Nguyên bản chân khí khổng lồ tại trải qua chuyển đổi sau đó, mảnh nhỏ đi rất nhiều, thế nhưng là càng thêm ngưng kết rất nhiều. Trong không gian hắc ám, truyền ra một cỗ hài lòng tin tức. Lại là một đoạn nhàm chán thời gian, thể nội ám thương cũng tại bắt đầu chậm rãi khôi phục, hùng bái năng lượng lần nữa tràn ngập trong đan điền. Bỗng nhiên, một cỗ đau đớn kịch liệt truyền đến, cái này khiến rất lâu đều không có cảm giác ý thức tao động. Kèm theo kịch liệt đau nhức, một cỗ tràn ngập nóng bỏng năng lượng màu đỏ từ bên ngoài bắt đầu xâm nhập, một đường nhanh chóng phá hư kinh mạch cùng tế bào. Trong đan điền, chân khí tùy ý mà động, đón nhận năng lượng màu đỏ. Hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt thể nội bắt đầu tranh phong. Năng lượng màu đỏ tràn ngập bạo liệt, phá hư, chân khí tràn ngập bình thản, công chính, một cương một nhu, phá hư một chữa trị. Lâu dài giao phong khiến cho kinh mạch trong cơ thể nhanh chóng trở nên cứng cỏi cùng mượt mà. Cũng bắt đầu từ từ thích ứng xuống năng lượng màu đỏ phá hư trình độ. Thời gian dài dằng dặc sau đó, năng lượng màu đỏ bắt đầu lui bước, chậm rãi tan biến không thấy. Bây giờ, thể nội đã đại biến bộ dáng, mượt mà kinh mạch lóe lên trong suốt màu sắc, tựa như từng cái ống thủy tinh đạo đồng dạng, lộng lẫy vô cùng. Mà đi qua biến dị chân khí, lưu động tốc độ so trước đó nhanh lên gấp mấy lần, tại lóe lên khẽ động ở giữa, một cái hoàn mỹ chu thiên cũng đã hoàn thành. Trong đan điền, dư thừa chân khí tại ngân hà luồng khí xoáy lôi kéo phía dưới, nhanh chóng tùy theo xoay tròn, từ cơ thể bên ngoài hấp thụ lấy nguyên khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý thức nhìn xem bành trướng đan điền, nhớ tới một kiện thả xuống thật lâu chuyện trọng yếu. Xung kích hai mạch nhâm đốc, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chân khí dâng trào cấp tốc bắt đầu lưu truyền, hướng nhâm mạch tập kết mà đi. Thành bại nhất cử ở chỗ này, trong bóng tối ý thức, thoáng qua cái này nhất niệm đồng. Chân khí bắt đầu bạo động, theo vừa liền mênh mông cuồn cuộn hướng bức tường kia kiên cố sắt tường va chạm mà đi. Oanh, không gian ý thức hung hăng một hồi lắc lư, không thành công, đụng nữa, oanh, dòng giã 38 lần va chạm, nguyên bản dư thừa chân khí cũng gọt yếu đi. Thế nhưng là mãnh liệt va chạm, cũng không phải là không có hiệu quả. Ý thức có thể cảm giác được rõ ràng, bức tường kia sát tường cũng đã là cường lỗ chi cuối cùng, có thể, liền lần tiếp theo, liền sẽ thành công. Còn sót lại chân khí xen lẫn một cỗ dũng cảm tiến tới khí thế. Hùng hăng đụng đi lên. Phanh, một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên, chân khí cuồn cuộn từ nhâm mạch xông qua, lập tức khổng lồ hơn mấy chục lần, hoàn mỹ tại thể nội vận hành một chu thiên sau đó, gia nhập trong đan điền ngân hà luồng khí xoáy. Bị cỗ ẩy hết sức cường đại năng lượng gia nhập vào, ngân hà luồng khí xoáy đột nhiên một trận, tiếp đó, lấy so hướng phía trước nhanh mười mấy lần tốc độ, điên một dạng chuyển động. Hắc ám ý thức trong không gian. Bỗng nhiên xuất hiện một điểm màu trắng ánh sáng, đem ý thức hút chiếp đi vào. Cách chương.